Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 270. Điều chỉnh. Icardi đánh đầu phá cửa. Trợ giúp MU tại sân khách 3-0 dẫn trước West Brom. Trận đấu này cuối cùng điểm số vậy bình tĩnh nơi này. MU cầu thủ vô cùng cao hứng rời đi The Hawthorn sân bóng. Bọn họ lấy được kết quả mình mong muốn, mà Kim Tiger cũng đối đội bóng biểu thị hết sức cao hứng. Tranh tài kết thúc về sau, tại trong phòng thay quần áo, Kim Tiger hung hăng mà tán dương toàn đội biểu hiện, nhất là mấy tên khỏi bệnh phục xuất cầu thủ. Càng là lấy được rồi Kim Tiger điểm danh biểu dương, khỏi bệnh phục xuất hai tên tiền vệ Van Persie cùng Icardi. Hai người ôm đồm rồi đội bóng ba hạt vào bóng, mà trở về đội hình chủ lực Carrick, vậy dùng một cái kiến tạo hat-trick giao ra hoàn mỹ bài thi. MU lấy được 3 phần, bọn họ theo đầu bảng Man City điểm tích lũy chênh lệch vẫn là 4 phân. Trận đấu này kết thúc về sau, trận tiếp theo tranh tài tại 7 ngày sau đó rồi. Kim Tiger để đội bóng thật tốt điều chỉnh thể năng tình huống. Bởi vì ở sau đó trong một đoạn thời gian, MU lại đem tiến vào một tuần xong thi đấu chu kỳ bên trong. Mấy ngày kế tiếp huấn luyện bên trong, Kim Tiger y nguyên tiến hành tính nhắm vào tiến công huấn luyện. Trước giờ vì Champions League lần hiệp tranh tài làm chuẩn bị, mà gần nhất chuyện tốt liên tục, kế Van Persie cùng Icardi khỏi bệnh phục xuất về sau, dưỡng thương hơn 2 tháng Giggs, vậy rốt cục quay trở về sân huấn luyện. Kỳ thật nửa tháng trước, Giggs cũng đã bắt đầu tiến hành khôi phục huấn luyện. Gần, hắn thân thể khôi phục vô cùng tốt, đã có thể tiến hành có bóng huấn luyện. Tại thi đấu vòng tròn tiến hành đến giai đoạn này, Giggs có thể trở lại sân bóng. Cái này khiến Kim Tiger hết sức cao hứng. Thế là hắn vậy đem Giggs bỏ vào trận tiếp theo đá với Liverpool dự bị danh sách bên trong. Trong mấy ngày này, Kim Tiger ngoại trừ chỉ đạo đội bóng huấn luyện bên ngoài, hắn vậy theo Scholes, Phelan cùng một chỗ thảo luận tiếp xuống tranh tài an bài. Tỉ như trận tiếp theo đá với Liverpool đội hình ra sân vấn đề. Kim Tiger hỏi hai người, các người cảm thấy trận tiếp theo đánh Liverpool tranh tài, chúng ta hẳn là lấy dạng gì đội hình đối phó bọn hắn? Phelan kiên định nói, đương nhiên là toàn chủ lực rồi. Hiện tại thi đấu vòng tròn tiến hành đến giai đoạn này, chúng ta nhất định phải tranh thủ mỗi một trận tranh tài thắng lợi. Kim Tiger nhìn một chút Scholes. Paul, ngươi là ý kiến gì? Scholes dừng lại một chút, sau đó hắn hỏi lại nói, đội trưởng, ngươi là ý tưởng gì? Kim Tiger nghiêm túc nói, ta theo Phelan ý nghĩ không giống nhau. Ta cảm thấy trận đấu này chúng ta nhất định phải bảo tồn thực lực. Số 16 đánh Liverpool, số 19 liền muốn nghênh đón Olympiacos, nên biết rõ chúng ta đã mất đi 2 cái sạch thắng bóng. Cái này trận Champions League tranh tài chúng ta nhất định phải thủ thắng. Hơn nữa còn đến đại thắng. Cái này 2 trận tranh tài thời gian khoảng cách quá gần. Nếu như đá với Liverpool thời điểm, chúng ta hao tốn quá nhiều thể lực, như vậy tiếp xuống Champions League tranh tài coi như nguy hiểm rồi. Trước mắt đến rồi giai đoạn này, thi đấu vòng tròn nếu như ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta còn có cơ hội bù đắp. Champions League nếu là có một chút sơ suất, vậy chúng ta liền triệt để bị loại rồi. Cho nên ta ý nghĩ là trận tiếp theo tranh tài tiến hành thay phiên, để ít nhất một nửa chủ lực thay phiên nghỉ ngơi, bảo tồn nhất định thực lực, sau đó trên một chút dự bị cầu thủ cùng cầu thủ trẻ thủ phát, tranh thủ cầm xuống Liverpool. Nghe nói như thế, Scholes cười rồi, đội trưởng, kỳ thật ta cũng là ý nghĩ này, nhưng là không có ý tốt cùng ngươi nói. Ta cho là ngươi sẽ còn cùng lần trước đồng dạng, phái toàn chủ lực liều Liverpool đâu. Kim Tiger vậy cười rồi. Paul, người luôn luôn phải vào bước nha. cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Thế nhưng là Phi Lần lại nhíu mày lại đầu. Mặc dù chúng ta đội bóng hiện tại dự bị cầu thủ thực lực có hạn, nhưng là cái này trận đá với Liverpool tranh tài thật sự là quá mấu chốt. Scon Minh Bạch Phi Lần, ý nghĩ, làm vì MU tuyệt đối tử trung. Chỉ cần gặp được Liverpool, Phi Lực tuyệt đối nghĩ đến lấy thực lực mạnh nhất đi cùng The Red ngạnh bính. Tranh thủ tranh tài thắng lợi, nhưng là Kim Tiger hiện tại ý nghĩ không giống nhau. Hắn làm vì đội bóng huấn luyện viên chính, nhất định phải toàn diện cân nhắc. Phi Lần, ta minh bạch ngươi ý nghĩ, ngươi cảm thấy chúng ta là tại sân nhà đá với Liverpool. Nếu như thắng không xuống đối phương, sẽ không có cách nào theo fan hâm mộ bàn giao. Nhưng là trước mắt đội bóng tình huống chính là như vậy. Champions League thi đấu vòng tròn vậy 10 phần khẩn cấp. Nếu như tại Liverpool trên người tốn hao quá nhiều tinh lực, mà mất hết Champions League lên cấp cơ hội, ta tin tưởng đây cũng là fan hâm mộ không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Nghe được Kim Tiger, Phi Lần gật gật đầu. Tiger, ngươi nói cũng đúng. Vậy chúng ta liền chuẩn bị cẩn thận một chút đội hình ra sân. Nhìn xem cái này hai trận tranh tài thủ phát đội hình hẳn là thế nào an bài. Mấy ngày kế tiếp, Kim Tiger mấy người cẩn thận khảo sát trước mắt MU team một cầu thủ tình huống. Kết nối xuống tới hai trận tranh tài thủ phát đội hình tiến hành an bài. Ngày 15 tháng 3 buổi chiều, tại trong phòng sau khi huấn luyện kết thúc, Kim Tiger tuyên bố ngày mai tranh tài đội hình ra sân. Đội hình vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ môn Alisson, hậu vệ Ferdinand, Van Dijk, Alonso cùng John, giữa trận Nainggolan, Carrick, Maris cùng Nani, tiền vệ là Salah cùng Icardi. 7 tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là De Gea, Smalling, Ashley Young, Valencia, Shinji Kagawa, Maso cùng Giggs. MU các cầu thủ nghe được rồi 18 người danh sách lớn về sau. Bọn họ tất cả đều trong lòng minh bạch. Đây là huấn luyện viên chính đối hai trận tranh tài cân nhắc kết quả. Trận tiếp theo Champions League thủ phát cầu thủ. Trận đấu này tiến hành nhất định biên độ thay phiên nghỉ ngơi. Mà bình thường dự bị cầu thủ, hôm nay cũng đã nhận được ra sân cơ hội. Các cầu thủ đều dốc hết sức, đang huấn luyện bên trong 10 phần cố gắng, chuẩn bị nghênh đón liên tục mấy trận đánh ác liệt. Trước mắt MU đội hình 10 phần đủ chỉnh, ngoại trừ thụ thương Rafael bên ngoài. Cái khác cầu thủ tất cả đều kiện khang khang. Trước mấy ngày ban đêm, Kim Tiger đi rồi Rafael nhà bên trong, thăm viếng thụ thương Rafael. Nhìn thấy huấn luyện viên chính chuyên môn đến đây thăm viếng hắn, Rafael cảm thấy cảm động hết sức. Hắn nói cho Kim Tiger, thương thế của mình khôi phục rất tốt, tuần sau liền có thể tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Dự tính đầu tháng 4 liền có thể đăng tràng tranh tài rồi. Kim Tiger nghe được tin tức này thật cao hứng. Trước mắt đội bóng hậu vệ phải vị trí bên trên, Rafael là việc nhân đức không nhường ai thủ phát cầu thủ. Tại Kim Tiger tâm lý, những này Ferguson thời đại MU cầu thủ trẻ, Kim Tiger đối John cùng Rafael phá lệ thiên vị. Hai cái người đều là 10 phần có thiên phú cầu thủ. John anh dũng trên trận tác phong, để Kim Tiger 10 phần coi trọng. Mà Rafael linh động đặc điểm cùng với cực mạnh năng lực tiến công cùng dục vọng, đây là Kim Tiger 10 phần xem trọng. Nếu như Rafael có thể dọc theo chính mình thiên phú quỹ tích phát triển, Kim Tiger tin tưởng Rafael tương lai nhất định có thể trở thành thế giới bóng đá siêu nhất lưu hậu vệ phải. Nhìn thấy Rafael thương thế khôi phục không tệ, Kim Tiger cũng yên lòng. Hiện tại hắn đã triệt để buông xuống hết thảy ngoại bộ việc vặt vãnh, toàn tâm toàn ý đầu nhập trong tương lai hai trận tranh tài bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,